Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 424, sư sư nôn mửa. Lý Tưởng gia nhập Thẩm Dương Tác Hợp tin tức rất nhanh truyền tới. Thẩm Dương Tác Hợp đặc biệt vì hắn tại trang web bên trên phát tin tức rộng mà báo cho Lý Tưởng, đám fan hâm mộ không cần phải nói, ngay lập tức chạy nhanh bẩm báo. Ký giả truyền thông cũng tranh nhau đưa tin. Việc này tại ngành giải trí bên trong đặc biệt mới mẻ, vẫn còn chưa qua sao ca nhạc trở thành Tác Hợp thành viên chính thức. Với tư cách gia nhập Tác Hợp sau phần thứ nhất tác phẩm Lý Tưởng Tịch Mịch Bị Thời Đại Văn Học tạp chí xuất bản tại trang tên sách về sau, với tư cách lật ra tạp chí trừ lời nói đầu bên ngoài nhìn thấy thiên thứ nhất văn chương, nhìn khóc tương đương ca ca vì cái gì có thể đem một cái lão nam nhân tịch mịch viết sâu tận xương tủy. Thông thiên bút pháp bình thản, lại cho một cái vội vàng không kịp chuẩn bị phần cuối, đem tâm tình của ta một kích mà bên trong. Các độc giả nhộn nhịp chạy đến Lý Tưởng Weibo xuồng nhắn lại. Trừ cái đó ra, bọn hắn tìm không thấy mặt khác có thể phát tiết cảm xúc địa phương. Trong trường học, Bạch Tô xong tiết học, theo thường lệ lại gọi lại Lý Tưởng. Hai người đi rượu phòng, tại mập lão bản nương giám sát xuống Lý Tưởng uống đồ uống. Bạch Tô uống một chai bia, coi như giải khát, cùng thường ngày rất nhiều lần đồng dạng. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi ngày, sau đó tách ra về nhà. Cứ việc Bạch Tô uống bia, nhưng Lý Tưởng vẫn là trước đưa mắt nhìn hắn trở lại tiểu khu phía sau mới quay người rời đi. Không biết hắn có phải hay không theo Tịch Mịch trông được ra cái bóng của mình. Dù sao thiên văn chương này là chịu hắn dẫn dắt mới viết xuống, có cái bóng của hắn mới bình thường. Hôm nay hắn lời nói dị thường nhiều. Hoàng Hữu Di tranh tài nghỉ ngơi sau 5 ngày lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Tưởng tại trên TV nhìn Nghi Châu đội giao đấu Giang Chiết đội cùng 81 đội tranh tài. Hai trận tranh tài đánh đều rất kịch liệt. Nghi Châu nữ đứng hàng cho thấy lệnh người khiếp sợ tiềm lực. Hai vòng tranh tài đều thắng xuống, tình thế vô cùng tốt. Tại giao đấu cường đại Thẩm Dương đội lúc, Lý Tưởng mang theo khẩu trang đi vào hiện trường xem bóng. Đáng tiếc, hắn đến không thể cho Nghi Châu đội mang đến vận khí tốt. Các nàng bại bởi Thẩm Dương đội. Bất quá, ba trận chiến sau đó, các nàng lấy 3-2 y nguyên thu được ra biên, sẽ tiến vào vòng bán kết. Tháng 4 Cốc Vũ, Thẩm Dương tiến vào nhiều mưa hình thức, gió xuân xe lạnh, bọn trẻ tiến vào thi đỗ bệnh thời kỳ. Đậu Đậu sư sư trở thành tiểu lý nhà trọng điểm chú ý đối tượng. Nhất là sư sư, cơ hồ hàng năm lúc này đều sẽ sinh bệnh, nhẹ thì cảm mạo, nặng thì phát sốt, thường thường dạng này sinh một tràng bệnh, nàng liền sẽ rớt thịt thịt, vừa xuất hiện một chút hài nhi mập biến mất hầu như không còn. Hồi phục đến lúc trước, sư sư chính thức trở thành trọng điểm chú ý đối tượng. Đậu Đậu trở thành trọng điểm hoảng sợ đối tượng. Bàn về chiếu cố muội muội, nàng so mụ mụ còn nhiệt tâm. Ai nha tiểu bất điểm ngươi không thể đứng tại trên ban công vịt. Ai nha tiểu bất điểm ngươi không thể chơi chàng nghịch. Ai nha tiểu bất điểm ngươi không mang mũ mũ vịt. Ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không ngủ sớm một chút cảm giác vịt. Ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không ngủ tiếp một hồi vịt. Ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không ăn thêm một chút. Ai nha tiểu bất điểm ngươi có thể hay không bồi tỷ tỷ đánh quyền. Ai nha tiểu bất điểm ngươi bị luân gia đánh bại. Ai nha có lỗi với vịt tương đương thời tiết một hồi lạnh, một hồi nóng, vì phòng ngừa song bào thai buổi tối nhấc lên chăn mền cảm lạnh. Hướng tiểu viên bắt đầu mỗi ngày cùng các nàng đi ngủ. Nhất là phòng bị Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu trong lúc ngủ mơ nghiêng trời lệch đất. Sư sư không có sinh bệnh, nhưng là Hồng Anh trong vườn trẻ mặt khác tiểu bằng hữu liên tiếp cảm mạo nóng sốt. Tiểu nhị ban Hứa Kha tiểu bằng hữu cái thứ nhất ngã xuống.